Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 561, thứ 559 chương đều là quân cờ. Bộ ve, nói đến đây, Diệp Dĩnh Tuyết hơi dừng lại một chút, rõ ràng cảm giác được Dương Tử Hân quanh thân hơi thở càng phát ra trầm trọng tối tăm. Ngay cả nàng đáy mắt tức giận cảm xúc cũng chuyển biến thành một loại cực hạn không cam lòng. Loại này không cam lòng chung thậm chí mang theo điểm dọa người điên cuồng. Lập tức Diệp Dĩnh Tuyết phảng tựa không nhìn tới bình thường. Tiếp tục ôn thanh đào, bây giờ Thương công tử và Nhu Việt tiểu thư việc hôn nhân đã định. 3 tháng sau bọn họ liền hội bái đường thành thân trở thành làm bạn cả đời phu thê. Chỉ cần có Nhu Việt tiểu thư ở, người và Thương công tử cũng chỉ có thể bỏ lỡ, Diệp Dĩnh Tuyết nói xong lời cuối cùng hơi thở. Dài một tiếng, tựa là vì Dương Tử Hân có chút thương tiếc, Dương Tử Hân lúc này trong đầu phảng tựa nổ tung một đạo quang. Dần hiện ra một tình yêu con đường thanh thang, đúng rồi, chỉ cần Nhu Việt biến mất, như vậy hôn ước liền không tồn tại, Thương ca ca liền hội là của nàng. Bất quá Dương Tử Hân mặc dù cá tính xuất tính cũng không cất giấu nắm bắt, nhưng cũng không phải thật không có đầu óc ngu ngốc, kích động qua đi cũng có chút cảnh giác nhìn về phía Diệp Dĩnh Tuyết. Mâu quang hơn mấy phần sắc bén, như lãnh dao nhỏ bàn siêu siêu đâm Diệp Dĩnh Tuyết, người nghĩ nhượng ta bị lừa, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi, chống lại Dương Tử Hân âm ngoan sắc bén tầm mắt, Diệp Dĩnh Tuyết thản nhiên cười. Ta đã nói qua, Thương công tử trong lòng không có ta, đã hắn vô tâm, như vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa, ta Diệp Dĩnh Tuyết điểm này cốt khí vẫn có, ta đã vứt bỏ, hơn nữa là thật tình chúc phúc bọn họ, ta có phải hay không không có ý tốt, Tử Hân nhìn thấy cuối cùng là có thể biết được, Dương Tử Hân hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Dĩnh Tuyết nửa ngày. Thế nhưng so với lòng dạ nàng căn bản không sánh bằng Diệp Dĩnh Tuyết. Hơn nữa chuyện này cũng xác thực như Diệp Dĩnh Tuyết sở nói. Nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo không lâu tương lai liền có thể biết. Chỉ là nàng Dương Tử Hân đổ bất khởi. Nếu là bởi vì sợ hãi Diệp Dĩnh Tuyết đùa giỡn hoa chiêu gì nàng liền án binh bất động. Chẳng phải là muốn mắt mở trừng trừng nhìn Thương ca ca cưới tiện nhân kia. Không được, mặc kệ Diệp Dĩnh Tuyết có hay không có âm mưu, nàng đều phải mau chóng diệt trừ Nhu Việt, chỉ cần làm bí ẩn một điểm, làm cho người ta bắt không được chứng cứ, cho dù có nhân hoài nghi nàng lại thế nào, nàng cũng không tin những thứ ấy người dám thực sự đem nàng này dương ra đích nữ thế nào. Chính là hắc giao cái kia lão thất phu ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng tuyệt đối không dám động nàng. Có quyết sách hậu Dương Tử Hân liền vô tâm tình ngồi ở chỗ này ăn cơm. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng đứng lên liền đi, liên thanh gọi cũng không đánh. Quả thực đem điêu ngoa tùy hứng cái từ này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Dĩnh Tuyết mỉm cười nhìn Dương Tử Hân ly khai, thẳng đến Thanh Hoa đi tới đem cửa phòng đóng. Trên mặt nàng ôn hòa bao dung tiểu ý mới phai nhạt. Khôi phục một mảnh vân đạm phong khinh yên ổn. Tiểu thư, xem ra Dương Tử Hân đã có chủ ý, Diệp Dĩnh Tuyết gật gật đầu. Nâng lên trên bàn có chút làm lạnh nước trà nhẹ nhấp một miếng. Mới nói, làm cho người ta mang thức ăn lên đi, lấp đầy bụng mới tốt xem hát. Thanh Hoa nghe nói hiểu rõ cười. Đáy mắt có đối tiểu thư nhà mình thật sâu sùng bái hoa tín nhiệm. Quay người đi ra xương phòng nhượng tiểu nhị truyền tiện đi. Ở cửa phòng lại lần nữa đóng lúc, toàn bộ lịch sự tao nhã trong xương phòng chỉ còn lại có một mặt lịch sự tao nhã bóng hình xinh đẹp. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, thiếu nữ bất quá tuổi dậy thì, lại hơi thở trầm tĩnh đại khí, phảng tựa có thể chống đỡ khởi toàn bộ khổng lồ thế gia bình thường. Chỉ thấy Diệp Dĩnh Tuyết khóe môi câu khởi một mặt như có như không độ cung. Mảnh khảnh ngón tay khẽ vuốt chén trà bên cạnh. Dịu dàng ninh hòa thanh âm tự nàng phấn nhuận cánh môi trung chậm rãi lưu chuyển ra. Cấp này yên tĩnh lịch sự tao nhã gian phòng tăng thêm mấy phần làm cho lòng người hàn kỳ gì. Cả mani ta Diệp Dĩnh Tuyết coi trọng nhân. Lại sao lại như vậy dễ liền bị người đoạt đi. Không biết tự lượng sức mình. Thiên giật xương phòng chung, Quý Quân Nguyệt nhìn chiếu hình chung thì thào tự nói Diệp Dĩnh Tuyết. Đột nhiên cười ra tiếng, thú vị mang theo điểm u vọng tiểu ý như mênh mông sương mù dày đặc lại tựa đêm tối câu hồn tiếng đàn. Dư âm lượn lờ, đen tối khó lường, không hổ là tu hành giới thế gia đích nữ, một so với một thủ đoạn được, này Diệp Dĩnh Tuyết cũng là một nhân vật, như vậy tâm tư, nếu để cho nàng trưởng thành, giả lấy thời gian cũng có thể xông ra một phen thuộc với uy danh của mình. Chỉ tiếc Dương Tử Hân, rõ ràng thiên phú không tệ, lại bị nuông chiều làm hỏng cả đời, chẳng qua là nhảy nhót vai hề mà thôi, Tần Lan Tuyết Liên. Cái ánh mắt đô lười bố thí, chỉ là chuyên chú ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt kia trương dịch dung tú lệ khuôn mặt. Những người này lại thế nào nhảy lên, ở trong mắt của hắn cũng chỉ là nhảy nhót vai hề thượng không được mặt bàn. Có ý kế lại thế nào? Ở này người mạnh là vua thế giới, cũng không là chỉ cần có trí tuệ tâm kế liền đủ. Huống chi hai người kia một đã trở thành ở trong tay người khác quân cờ. Thậm chí là một quả phế cờ, một cái khác mặc dù tính toán nàng nhân chiếm thượng phong. Nhưng lại không biết bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau. Mình cũng sớm đã là hắn và A Quân trên bàn cờ quân cờ. Dùng không được bao lâu cũng sẽ triệt để phế bỏ. Quý Quân Nguyệt từ chối cho ý kiến nhíu mày. Thở ơ cười nói, bây giờ này hai vị chi kỷ tiểu mỹ nhân đã vì chúng ta phô khai bàn cờ. Tiếp được đến hay là muốn tự chúng ta động thủ xe chỉ luồn kim mới được, Tần Lan Tuyết không có ý. Kiến đạo, A Quân phụ trách Diệp gia này tuyến, Dương gia cái kia tuyến ta đến, ân, Quý Quân Nguyệt đáp một tiếng. Cùng Tần Lan Tuyết nhìn nhau cười, im lặng âm mưu như lưới lớn bình thường hướng phía Vạn Long Cốc hòa các thế gia chậm rãi triển. Khai, Dương Tử Hân dọc theo đường đi rất cẩn thận, cũng không có bàn giao cái gì nhượng hạ nhân đi làm. Biết hồi Dương gia tiến vào chính mình sân, đem tất cả hạ nhân đuổi đi chỉ để lại cận vệ trường Dương Tây. Mới đưa chính mình chuyện cần làm bàn giao ra, Dương Tây, bản tiểu thư có kiện phi thường chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm ẩn đi, Dương Tử Hân thận. Trọng nhìn Dương Tây, mặc dù như thế, nàng kia giơ lên cằm, xinh đẹp mặt còn là lộ ra một cỗ tử hòa nhập vào trong khung kiêu căng thô bạo. Duy chỉ có cặp mắt kia lý lóe ra độc ác cùng của nàng dung nhan niên kỷ cực kỳ không hợp. Dương Tây nghe nói, cúi đầu gập cong đối Dương Tử Hân cung kính khom người chào đạo. Chủ tử có cái gì dặn bảo? Hắn là trong gia tộc chi thứ đệ tử, nếu thật nếu bàn về thực sự tính khởi bối phận đến. Cũng coi như là của Dương Tử Hân thúc thúc bối, chỉ là cách sổ đại huyết thống, huống chi hắn còn là thứ tử, chỉ có thể thành vì gia tộc vì dòng chính bồi dưỡng tử sĩ. Dương Tây năm nay 36 tuổi, ở Dương Tử Hân sinh ra thời gian liền trở thành của nàng tử sĩ. Cả đời này nhiệm vụ liền là bảo vệ an toàn của nàng. Nghe theo mạng của nàng lệnh, thẳng đến sinh mệnh kết thúc một khắc kia, Dương Tử Hân cũng chính bởi vì vậy, mới có thể như vậy tín nhiệm Dương Tây. Ta không muốn nhìn thấy 3 tháng sau Thương gia nhị công tử hôn lễ. Biện pháp duy nhất chính là Nhu Việt tiện nhân kia biến mất. Nghe lời này, Dương Tây bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là mang theo nón làm cho người ta căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ nghe hắn hơi cả kinh nói, chủ tử muốn thuộc hạ giết Nhu Việt. Không sai, bản tiểu thư không chỉ muốn Nhu Việt tử, còn muốn nàng tử thê thảm vô cùng. Nàng không phải rất thích câu dẫn người khác nam nhân sao? Vậy thì tìm một chút ăn xin làm cho nàng ngủ cái cú hảo. Còn có, bản tiểu thư muốn nàng đã chết cũng đều biến thành một làm cho người ta chán ghét người quái dị. Kia trương xung quanh câu dẫn nhân khuôn mặt cũng không cần thiết bảo lưu. Dương Tử Hân càng nói càng khí càng nặng, thậm chí mang theo khắc chế bất ở kích động, hình như đã nhìn thấy Nhu Việt thê thảm kết quả bình thường. Dương Tây xuyên qua nón tượng băng đen nhìn thấy Dương Tử Hân đáy mắt điên cuồng. Vốn là muốn khuyên lời nói ngữ trực tiếp nuốt trở lại trong bụng. Dương Tử Hân là cái gì tính tình tính cách, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, hắn lại sao có thể không biết, mà hắn chỉ là một tử sĩ. Cần làm không phải bày mưu tính kế, mà là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, dù cho biết rõ Dương Tử Hân làm như vậy chỉ hội rước họa vào thân. Hắn như trước chỉ có thể tuyển trạch nghe lệnh hành sự, là, cần tuân chủ tử mệnh lệnh. Nửa ngày, yên tĩnh trong phòng truyền đến Dương Tây Lãnh trầm thấu mãn sơ sắc tiêu điều khí đáp lại. Bên kia, Diệp Dĩnh Tuyết trở lại quý phủ hậu liền phái bên người thực lực mạnh nhất tử sĩ đi đại trưởng lão. Phủ đệ giám thị Nhu Việt nhất cử nhất động, chỉ cần phát hiện Nhu Việt bị người bắt đi liền lập tức hội báo. Náo nhiệt Thiên Long Thành trừ hơn một ít về Dương gia đích nữ vì tham sống hận giận ngược hai. Người vô tội lời đề, tịnh không có cái gì đặc biệt, như trước như vậy phồn vinh náo nhiệt, nhưng mà phần này náo nhiệt hạ sở nổi lên một âm mưu nho nhỏ. Lúc này ai cũng không biết, một tư nhân âm mưu ở không lâu tương lai hội diễn biến thành dẫn phát thế gia và vạn long cốc giữa. Nội loạn ngòi nổ. Tửu lầu một chuyện hậu gió yên sóng lặng hai ngày. Hai ngày này thời gian Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đâu cũng không đi. Vẫn đãi ở khách sạn Lý. Trừ vành tai và tóc mai chạm vào nhau chính là giám thị Dương Tây nhất cử nhất động. Ngày Dương Tử Hân sau khi ra lệnh ngày thứ ba chạng vạng. Dương Tây chờ đợi cơ hội. Nhu Việt một mình một người ra khỏi thành đi phó thương dự ước hẹn. Sắc trời dần tối. Ngôi sao hiện lên, ở như vậy vì ám sắc trời chung, một con hồng mã theo cửa thành hạ rong rồi ra, cực nhanh bôn ba, quyền khởi một mảnh cát vàng cuồn cuộn ngất trời, nhưng cứ việc sắc trời ám trầm cát vàng bay múa, như trước che giấu không được trên lưng ngựa tư thế oai hùng hiên ngang thon thân ảnh. Thiếu nữ một thân chặt tay áo hô lam váy dài, làn váy với trong gió tung bay ra một mạt diễm lệ tao nhã độ cung. Một như minh châu sinh vựng lại tựa trăng sáng sáng sủa dung nhan. Da thịt thắng tuyết, chân mày anh khí, một đôi trăng sáng bàn tròng mắt lại sáng sủa sinh động mang theo bừng bừng sức sống. Chói lọi, nàng này chính là bây giờ Thiên Long Thành trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện trung nhân vật chính. Chi nhất, đại trưởng lão Hắc Giao duy nhất cháu ruột nữ Nhu Việt. Hôm nay nàng và Thương Dự ước hảo giờ tuất ở ngoài thành 30 lý điền viên gặp mặt. Thương Dự nói có kinh ngạc vui mừng muốn cho nàng, nghĩ đến Thương Dự nói lời này thời kỳ đãi lại ánh mắt ôn nhu. Gấp rút lên đường Nhu Việt không tự chủ gợi lên khóe môi. Nhưng mà, đúng lúc này, Nhu Việt đỉnh đầu đột nhiên vút lên trời cao rắc một kim lóng lánh lưới lớn. Kia bức người hơi thở nhượng Nhu Việt trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. Còn không kịp ngẩng đầu kiểm tra cũng đã rất nhanh làm ra phản ứng khí mã chắc phi ra. Nhưng nàng mau, kia trương kim lóng lánh lưới lớn cũng không chậm. Hơn nữa nàng vốn là lẻ loi một mình, mà đang ở nàng sắp thoát ly lưới lớn vây quanh phạm vi lúc. Nàng sờ thoát đi phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo làm cho người ta sợ hãi trận gió. Khiến cho nàng không thể không lắc mình tránh né, này một lui về phía sau, cứ việc tránh được kia sắc bén cái công kích, vẫn bị trong đó khí lực sở chấn thương. Không chỉ như vậy, nguy hiểm nhất chính là nàng này một lui về phía sau tất không thể miễn lui về lưới lớn vòng vây. Còn không chờ nàng lại lần nữa thoát đi, kia mở lớn võng đã cấp tốc bao phủ xuống. Ngay sau đó hơn một thước gần hai thước đánh lưới lớn như có linh tính bình thường. Ở nó con mồi tới cửa lúc cấp tốc buộc chặt, đem Nhu Việt toàn bộ chăm chú bọc quấn quanh, khốn ở của nàng tứ chi cùng với thân thể, làm cho nàng căn bản nhúc nhích không được, bởi vậy cũng không cách nào phát tín hiệu cầu cứu. Thần Vương Đình, ngươi là ai? Nhu Việt sắc mặt trầm lạnh nhìn trước mắt một thân hắc y bọc nghiêm kín thực nhân. Chẳng sợ thân hãm nhà tù, mặt nàng thượng cũng không có chút hòa sợ hãi, trái lại chấn định một mảnh, chỉ là mặt mày gian anh khí hơn một mặt sắc bén sắc bén. Đi qua vừa ngắn gọn so chiêu, Nhu Việt liền nhìn thấu người tới đích thực lực, nàng hiện tại mặc dù đã là một danh đỉnh hư thần đỉnh thực lực, nhưng so với thần cấp kẻ mạnh còn là không đủ nhìn. Huống chi người trước mắt còn là so với nàng tròn chỗ cao hai đại cấp bậc. hôm nay bởi vì muốn cùng Thương Dự gặp mặt, sở hữu nàng người nào cũng không mang, nghĩ lại là ở địa bàn của mình không có nhân có lá gan ra tay với nàng. Ngay cả bên người bảo hộ hộ vệ cũng bị nàng chi đi. Không nghĩ đến vậy mà nhượng những người này hữu cơ nhưng thừa. Dương Tây nói cái gì cũng không nói, chỉ là chém ra một đạo lực lượng đem Nhu Việt trực tiếp phách hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới đối xung quanh mấy người thuộc hạ đạo, mang đi, bên này 30 hơn dặm điền viên trung. Một mặc màu đen cẩm bào, áo bào thượng tú có màu bạc tường vân ám hình xăm tài hân trường nho nhã nam tử độc thân sừng sững. Ở khắp nơi cây cỏ trong, kia lâu dài cỏ xanh độ cao chỉ tới bắp chân của hắn. Dưới ánh trăng theo gió nhẹ chập chờn, tươi mát di nhân làm cho người ta có loại quên cảm giác của ta. Bất quá để sát vào nhìn liền sẽ phát hiện, tuấn tú nam tử trên mặt mặc dù như trước nho nhã trơn bóng. Nhưng mặt mày trung lại hơn vẻ lo âu, mi tâm thậm chí xuất hiện một nhăn, hình như có cái gì lo lắng âm thầm bình thường. Thẳng đến ước định đã đến giờ, Thương Dự muốn gặp nhân cũng không có xuất hiện, lúc này mới xoay người lên ngựa trực tiếp hồi đô thành. Dọc theo đường đi không có gặp được Nhu Việt, Thương Dự có chút không yên lòng trực tiếp đi đại trưởng lão phủ đề. Nhưng chuyến đi này dò hỏi, lấy được kết quả lại làm cho Thương Dự tâm tình trầm trọng khởi đến. Cũng khiến cho đại trưởng lão phủ đệ chú ý của mọi người. Thương gia cũng tốt, đại trưởng lão thủ hạ nhân cũng tốt, toàn bộ dốc toàn lực mà động đi tìm Nhu Việt hạ lạc. Để lời nói với người xa lạ canh hai hòa canh ba hội cùng nhau canh tân nha. Đại khái tại hạ trễ 7 giờ tả hữu tương đương.